Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 457. Tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm, nhìn tận mắt Đường Hạo vì cứu mình mà tuyển trạch tự bạo, Lý Vô Ngạo thời khắc này bi thống tâm tình có thể tưởng tượng được. Đang ở Lý Vô Ngạo rơi lệ đầy mặt, hơi sửng sốt thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, ngũ thanh quát lớn truyền đến, cũng là giáo hoàng Chihiro Tật, quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la ngũ đại phong hào đấu la. Đều bởi vì Đường Hạo mới vừa đột nhiên tự bạo, mà bị triệt để chọc giận, dồn dập la hét, điều khiển riêng mình võ hồn, hướng phía Lý Vô Ngạo phát sát đi. Chỉ thấy đầy trời trong, hiện đầy các loại các dạng võ hồn, có lục dực thiên sứ, có kỳ tai thông thiên hoa cúc, có hàng ma côn, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hùng hổ, mãn hàm sát khí, mang theo vượt lên trước level 90 phong hào đấu la oai. Hướng phía Lý Vô Ngạo phủ đầu đánh chết đến, căn bản cũng không cho cái này mới sinh ra bất quá một tháng hài tử đinh điểm phản ứng thời gian. Giờ khắc này, phẫn mà ra tay vũ hồn điện ngũ đại phong hào đấu la. Bao qua giáo hoàng Chihiro Tật chính mình, trước đây đã từng đạt đến sống qua chóc Lý Vô Ngạo mang về hảo hảo nghiên cứu mệnh lệnh. Lúc này xem bọn họ ngang nhiên sắc bén xuất thủ, hoàn toàn là muốn ở một kích trong lúc đó, lấy đi Lý Vô Ngạo tính mệnh, miễn trừ hậu hoạn. Hừ, năm hỏng bét lão đầu. Cho các ngươi nhìn, ta trung cực bản Suzenu lợi hại. Lý Vô Ngạo cũng là giận dữ không ngừng, hai mắt đỏ bừng, huyết lệ chi lưu, hét giận dữ một tiếng, điều khiển Gundam 50 thước trung cực bản Suzenu, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, hướng phía công kích mà đến ngũ đại phong hào đấu la đón đánh đi. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu rốt cục cùng ngũ đại phong hào đấu la võ hồn ầm ầm tương đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe bắt đầu đầy trời hoa lửa cùng quang mang, lấy một địch năm, một kích chi, hoàn toàn không lạc phong, đủ để thấy rõ Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu cường hãn cùng bá đạo. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu tiếp tục quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính, cuồn cuộn nổi lên đầy trời hồng sắc hỏa diễm, cùng ngũ đại phong hào đấu la huyết tinh liều mạng đánh nhau. Bởi song phương thế lực ngang nhau, lại thêm vừa rồi Đường Hạo tự bạo, quỷ đấu la cùng quốc đấu la gãy mất một tay một chân, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng là vết thương chồng chất. Cho nên, song phương ác chiến mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu rốt cục bằng vào hoàng kim áo giáp cùng long lân long giáp cường đại lực lượng phòng ngự, nên là chống cự đương đại ngũ đại phong hào đấu la hết thảy công kích. Đồng thời, hắn kiếm Tosuka cùng bát xích kính vẫn còn ở liên tục mãnh liệt tiến công trong, đem quỷ đấu la tại chỗ chu diệt, đem giáo hoàng Chihiro Tật trọng thương. Còn lại tam đại phong hào đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la thì là tiến thêm một bước bị trọng thương. Nhưng mà, tuy là Lý Vô Ngạo rất muốn bằng vào cái này một trùng kính, đem ngũ đại phong hào đấu la toàn bộ lưu ở nơi đây, thế nhưng, theo trung cực bản Suzenu duy trì liên tục phát động, bên ngoài tiêu hao chakra cũng là thiên văn sổ tự, thân thể còn ấu tiểu Lý Vô Ngạo hoàn toàn không chi trì nổi, không chỉ có trong hai mắt chảy máu không ngừng, ngay cả đầu não đều có chút hoảng hốt. Mà vào lúc này, còn dư lại giáo hoàng Chihiro Tật, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la cùng quốc đấu la thì là dồn dập bị nghiêm trọng thương tổn thương, đều biết đạo nhất sáng giữ lẫn nhau đi, tất cả mọi người sẽ chết trận nơi đây, bị Lý Vô Ngạo cái yêu nghiệt này tiểu tử giết chết. Cho nên, rút kinh nghiệm xương máu sau đó. Giáo hoàng Chihiro tật khẽ cắn môi, liền nắm giáo hoàng quyền trưởng, mang theo quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la chạy trối chết. Trước khi đi thời điểm, ngoại trừ quỷ đấu la tốt đồng bọn quốc đấu la, còn không nỡ bi thống nhìn thoáng qua thi thể của hắn. Còn dư lại giáo hoàng Chihiro tật, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la thì là căn bản nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp bỏ chạy đường, tại bọn họ ba cái xem ra, quỷ đấu la, chẳng qua là vì vũ hồn điện Chiaki sự nghiệp mà hy sinh rất nhiều phong hào đấu la một trong. Không có gì đáng lo, ngược lại vũ hồn điện phong hào đấu la rất nhiều, thỉnh thoảng chết trận một cái, tổn thất tuy cũng không ít, nhưng là không thương cân động cốt. Nhìn vũ hồn điện bốn người tranh nhau rời đi, Lý Vô Ngạo khóe miệng cười lạnh không dứt, sẽ cưỡng chế điều khiển trung cực bản Suzenu đuổi theo giết. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này đã tiêu hao nghiêm trọng, nhất thời một hồi quay cuồng trời đất, hoa mắt thần mê, kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh, tè ngã xuống đất, mà hắn trung cực bản Suzenu đã ở chủ nhân ngược lại sau đó, lại cũng không chiếm được cường đại chakra cung ứng mà trở lại. Hai tử của ta, lúc này, phòng ốc bên trong Lam Ngân, cái này một vị thương cảm mỹ lệ nữ tử, rốt cục thoát khỏi Lý Vô Ngạo lúc trước chỗ tinh thần tĩnh. Một con trai vọt ra, đi tới Lý Vô Ngạo bên người, đem đã hôn mê Lý Vô Ngạo ôm ở trong lòng. Hai tử, ngươi vì sao ngu như vậy? Ô ô, hài tử của ta, chấm ngoặc kép, lúc trước Đường Hạo tự bạo một màn, Lam Ngân cũng nhìn thấy, lúc đó nàng là bi thương không ngớt, lệ rơi đầy mặt, mà lúc này đây, lại thấy Lý Vô Ngạo mang theo cả người tiên huyết ngã xuống đất chóng mặt. Bất tỉnh nhân sự, Lam Ngân tâm càng là bi thống khôn kể, khóc không thôi, bất quá, làm Lam Ngân vươn ngón tay ngọc, dò xét một Lý Vô Ngạo mũi sau đó, phát hiện hắn còn có hô hấp, nhất thời tâm thở dài một hơi, bất chấp đi tiêu hủy quỷ đấu la thi thể, liền ôm Lý Vô Ngạo quay trở về phòng ốc bên trong. Ngay sau đó, Lam Ngân đánh liền một thùng nước nóng xuất hiện, đem Lý Vô Ngạo ôn nhu bỏ vào, cởi hết y phục của hắn, dùng xi nóng khăn mặt, đem Lý Vô Ngạo người vết máu cũng biết tẩy đi. May mắn Lý Vô Ngạo chỉ là bởi vì sử dụng Serenian cùng Rinnegan tiêu hao quá lớn mà đưa tới hai mắt đổ máu, người những bộ vị khác cũng không có bị cái gì thương thế, cho nên đưa hắn người vết máu tinh tường sau đó, Lý Vô Ngạo lần nữa biến trở về nguyên lai, toàn thân trắng noãn, phấn đô đô bộ dáng khả ái, đem Lý Vô Ngạo từ thùng nước tắm bên trong ôm ra, đặt ở giường, Lam Ngân lại đem bắt đầu một bên khăn lông khô đem Lý Vô Ngạo người thủy châu đều trà lau sạch sẽ. Sau đó, Lam Ngân một đôi thu thủy đôi mắt sáng, nhìn chăm chú vào giường cả người trần trụi, tuyết bạch khả ái Lý Vô Ngạo, trong đôi mắt, cút ra khỏi một chút nước mắt tới, ngắt gao đem Lý Vô Ngạo ôm vào lòng. Cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, hô hấp và tim đập, Lam Ngân thì thào nói ra, hài tử, về sau, chúng ta mẹ con hai cái, cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, ai, ra cái này việc sự tình, Hạo Thiên Tông chúng ta là trở về không được, những thứ khác tương đối náo nhiệt địa phương, chúng ta cũng không có thể đi, bởi vì, nơi đó khắp vũ hồn điện thế lực, chúng ta khó thoát bên ngoài độc thủ. Kế trước mắt, mẫu thân chỉ có mang theo ngươi đi núi non dày đặc lão lâm ở. Nói đến đây, Lam Ngân một đôi mắt đẹp ngắm hướng vũ hồn điện tổng bộ chỗ phương hướng. Một đôi trong suốt sáng ngời trong mắt đẹp hiện ra nồng nặc cừu hận. Cắn răng nói ra, vũ hồn điện, luôn luôn một ngày, chờ ta đứa bé tử trường lớn. Nhất định sẽ đem bọn ngươi san thành bình địa, giết cái chó gà không tha. Ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cũng không biết, đã biết một bộ mê là vài ngày. Khi hắn lần nữa tỉnh tới thời điểm, phát hiện mình ở tại trong một cái sơn động, bốn phía hướng về phía rất nhiều làm thảo, bày các loại các dạng đồ xài trong nhà bằng gỗ, còn có một cái lò bếp, mà chính mình thân thì là đang đắp một đôi mềm mại màu đỏ chăn bông. Rất nhỏ từ chối một, Lý Vô Ngạo đẩy ra chăn, đứng lên, lập tức liền phát hiện chính mình cả người cư nhiên trần như nhộng, đục lỗ thoáng nhìn, thấy bên cạnh có chính mình quần yếm, vội vã cầm lấy mặc đi. Mà lúc này đây, nghe được bên trong sơn động truyền tới động tĩnh, sơn động ở ngoài, đang ở chém rơm củi chuẩn bị làm cơm trưa Lam Ngân, cũng là vội vã bỏ mặc trong sống, thật nhanh chạy vào, thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên tỉnh lại đi ra. Lam Ngân lập tức không nỡ không ngớt, vội vã đi lên đến, không nói hai lời, đã đem Lý Vô Ngạo chặn ngang ôm lấy, ôm vào trong ngực, làm cho trước ngực mình hai luồng tuyết trắng hồn viên vĩ đại nhũ ngọn núi gắt gao gạt ra khuôn mặt nhỏ của hắn đàn. Hài tử, ngươi rốt cục tỉnh, mấy ngày nay, ta thật lo lắng cho ngươi ni, ngươi thân thể bây giờ khỏe không? Lam Ngân tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, yêu thương vô hạn vuốt ve trong lòng Lý Vô Ngạo đầu, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy từ ái cùng ôn nhu. Nhìn lâu cùng với chính mình mỹ lệ nữ tử, bị của nàng hai luồng to lớn tuyết bạch sơn phong đè ép được có chút không thở nổi, Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, nói ra, mẫu thân, ta bây giờ không sao, chẳng qua là cảm thấy có chút khát nước mà thôi. Ân, cái kia, ta hôn mê bao lâu? Chúng ta đây là ở đâu trong? Hài tử, ngươi hôn mê 3 ngày. Chúng ta đây là đang tinh đấu đại xâm lâm, tương đối tiếp cận trung tâm địa phương. Lam Ngân mỉm cười, nhẹ giọng nói, tuyệt mỹ không dánh mỹ khuôn mặt chi, đổi thành sáng bóng minh quang, có vẻ càng là minh diễm chiếu nhân. Không thể tả, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.